Chương 9. Con đường giải thoát. Khi đề cập đến con đường tiến bộ tâm linh, chúng ta đã nói đến những hạng người đã đi trên con đường tiến bộ tâm linh. Bây giờ chúng ta nói thẳng vào sự tiến bộ tâm linh, hay tìm hiểu thế nào là con đường tiến bộ đó. Con đường tiến bộ tâm linh thật sự có nghĩa là sự thực hành để tiến bộ tâm linh. Chúng ta tự nhận mình là người con Phật. Vậy chúng ta phải làm gì để đúng nghĩa với danh từ này? Chúng ta rất may mắn là học trò của Đức Phật và đã được Đức Phật chỉ cho con đường tâm linh để trở thành người học trò của Đức Phật. Điều trước tiên chúng ta phải làm là nương tựa vào Đức Phật, hay còn gọi là quy y. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu con đường tiến bộ tâm linh bằng sự quy y, hay tìm nơi nương tựa, nơi trú ẩn an toàn. Quy y. Khi còn bé, những lúc sợ hãi, chúng ta thường chạy đến cha mẹ để tìm sự che chở. Một khi đã ở trong vòng tay của cha mẹ thì sự sợ hãi chấm dứt. Những khi chúng ta gặp điều nguy hiểm, chúng ta thường cố gắng chạy đến một nơi nào đó để tránh nguy hiểm. Khi khí hậu bên ngoài quá nóng, chúng ta chạy vào nhà để tìm sự mát mẻ. Ngôi nhà trở thành chỗ trú ẩn của chúng ta để tránh cái nóng bên ngoài. Cũng vậy, khi trời lạnh lẽo, chúng ta cũng phải vào nhà để tránh cái lạnh giá bên ngoài. Nhà cửa là nơi trú ẩn để chúng ta tránh nóng, lạnh, thú dữ và những hiểm nguy của thời tiết như mưa, gió, bão bùng. Trên hành trình dài đằng đẵng của vòng luân hồi, đôi lúc chúng ta cảm thấy sợ hãi, đôi lúc chúng ta cảm thấy nguy hiểm. Khi gặp cảnh sợ hãi hay nguy hiểm, chúng ta cần một nơi nào đó để trú ẩn. Chúng ta cần có một người nào hay một cái gì giúp chúng ta thoát khỏi sự sợ hãi hay hiểm nguy. Quy y cũng có ý nghĩa tương tự. Thế nào là trú ẩn, nương tựa hay quy y? Theo chú giải xưa, chữ quy y hay nương tựa có nghĩa là dựa vào người hay cái gì đó để làm tan biến tình trạng sợ hãi, kinh khiếp, đau khổ, những nghịch cảnh, những sự bất an, nhất là những đau khổ trong vòng luân hồi sinh tử. Trong ý nghĩa này thì Phật, Pháp, Tăng hay Tam Bảo được gọi là nơi trú ẩn, nương tựa hay quy y. Đức Phật được gọi là nơi nương tựa hay quy y bởi vì Ngài xoa dịu nỗi sợ hãi của chúng ta, của chúng sinh. Điều này có nghĩa là Đức Phật giúp chúng ta tránh được nỗi hiểm nguy bằng cách đưa chúng ta đến chỗ an toàn, lợi ích tốt đẹp. Đức Phật chẳng khác nào một vị thầy tài ba giỏi giang. Đức Phật luôn luôn dạy chúng ta hãy làm điều tốt, tránh xa điều xấu. Khi Đức Phật nói hãy làm điều tốt, nghĩa là Đức Phật cam kết nếu chúng ta làm điều thiện, điều tốt thì chúng ta sẽ đạt được nhiều lợi ích. Khi Đức Phật dạy đừng làm những hành vi bất thiện, xấu xa, có nghĩa là Đức Phật đưa chúng ta ra khỏi nơi nguy hiểm không tốt đẹp. Pháp cũng là nơi nương tựa. Khi một người thấu hiểu giáo pháp thì họ sẽ giác ngộ. Khi đã giác ngộ thì người này có đủ khả năng để vượt qua biển khổ sinh tử luân hồi đến bờ bên kia một cách an toàn. Dù chỉ đạt được những tầng mức giác ngộ thấp hơn thì người thấu hiểu giáo pháp ít nhất cũng đã bước một chân ra khỏi vòng luân hồi. Trong ý nghĩa này, Pháp Bảo được gọi là nơi nương tựa. Pháp Bảo cũng xoa dịu nỗi sợ hãi hay hiểm nguy cho chúng sinh. Tăng Bảo cũng được gọi là nơi nương tựa vì Tăng là những bậc đã hoàn toàn loại trừ hay loại trừ một phần phiền não, là gương lành trong sạch, là mẫu mực để chúng ta nương theo. Các bậc Thánh Tăng đã đi theo con đường của Đức Phật, đã giải thoát giác ngộ, tạo niềm tin cho chúng ta. khiến chúng ta sẵn sàng đi trên con đường Đức Phật đã chỉ dẫn. Bởi vậy, mỗi khi dâng cúng cho chư Tăng, chúng ta gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp từ sự cúng dường này. Khi chúng ta tỏ lòng tôn kính hay đảnh lễ chư Tăng, chúng ta cũng gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp do sự tôn kính đảnh lễ đó. Mặt khác, nếu chúng ta cúng dường cho những vị không xứng đáng nhận lãnh vật cúng dường, thì chúng ta không gặt hái được kết quả tốt đẹp bằng cúng dường đến chư Tăng. Chư Tăng được gọi là nơi nương nhờ bởi vì chư Tăng đã làm cho của cúng dường của chúng ta, làm cho hành vi tỏ lòng kính trọng của chúng ta đem lại kết quả tốt đẹp. Nương nhờ Tăng, quy y Tăng ở đây có nghĩa là nương nhờ gương lành trong sạch của các ngài, lấy các ngài làm chỗ dựa trên con đường tiến đến giác ngộ. Như các ngài là một người Phật tử thì Phật Pháp và Tăng là nơi nương nhờ của chúng ta, để xác quyết rằng chúng ta là những người con Phật nương nhờ vào Tam Bảo nên chúng ta quy y. Chắc các bạn đều biết thế nào là quy y, làm thế nào để quy y. Theo Vi Diệu Pháp thì vào lúc quy y, một thiện tâm khởi sinh trong ta. Thiện tâm này, Kusala, là tâm thanh tịnh, không có phiền não. Thiện tâm này là trí tuệ hiểu rõ Tam Bảo, đặt lòng tin vào Tam Bảo. Khi thiện tâm này phát sinh, lấy Tam Bảo làm đối tượng, ta đặt lòng tin vào Tam Bảo. Như vậy, quy y Tam Bảo thật sự có nghĩa là sự sinh khởi của loại thiện tâm lấy Tam Bảo làm đối tượng. Khi chúng ta nói con xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, nghĩa là chúng ta xem Phật, Pháp, Tăng là nơi nương tựa tối thượng của mình. Ta chọn Phật, Pháp, Tăng là nơi trú ẩn nương nhờ cao thượng nhất. Quy y hay nương nhờ có nghĩa là sự khởi sinh trong tâm loại tâm này. Khi chúng ta nói con xin quy y Phật, quy Pháp, quy y Tăng thì tâm này khởi sinh trong tâm ta, không bị ô nhiễm bởi phiền não. Loại tâm này có đặc tính là tôn kính Tam Bảo. Đồng thời tâm này chỉ lấy Tam Bảo làm nơi nương tựa, chứ không nương tựa vào nơi nào khác. Trong chú giải giải thích ai là người quy y, điều này có nghĩa là hạng người nào quy y. Câu trả lời là người có loại tâm này hay là người có tâm này là kẻ đang quy y. Muốn quy y, chúng ta chỉ đơn giản xem Phật, Pháp, Tăng là vị thầy, là người hướng dẫn của chúng ta. Quy y không có nghĩa là chỉ có đức tin vào Phật mà chẳng làm gì cả, chỉ nghĩ rằng chỉ cần dựa vào Phật là đạt được kết quả tốt. Quy y có nghĩa là nhận Đức Phật làm người hướng dẫn tinh thần cho mình. Hai loại quy y. Có hai loại quy y: quy y siêu thế và quy y thế tục. Quy y siêu thế xảy ra vào lúc giác ngộ hay vào lúc đạo tâm khởi sinh. Khi đạo tâm khởi sinh, thiền sinh giác ngộ tứ diệu đế, lấy Niết Bàn làm đối tượng ngay vào lúc đó. Ngay vào lúc đạo tâm phát khởi là lúc quy y thành tựu, và lúc đó sự quy y được thiết lập một cách vững chắc đối với người này. Đó là quy y siêu thế. Quy y thế tục là quy y dành cho người thế tục. Người thế tục này đã đè nén phiền não chướng ngại trong khi quy y. Những chướng ngại trong khi quy y có nghĩa là không tin tưởng, không hiểu biết gì về Tam Bảo, vân vân. Khi quy y hiểu rõ ràng về Tam Bảo, họ có đức tin hay có sự tín nhiệm vào Tam Bảo. Đồng thời khi quy y, họ lấy những đặc tính tuyệt diệu của Tam Bảo làm đối tượng. Điều này có nghĩa là khi quy y, người quy y nghĩ đến những đức tính tốt đẹp của Phật, của Pháp, của Tăng. Phật, Pháp, Tăng đối với người Phật tử là những đối tượng của đức tin và sự tín nhiệm của họ. Khi chúng ta đạt được đức tin vào Phật Pháp Tăng là chúng ta quy y. Đức tin giúp chúng ta có chánh kiến, bởi vì nhờ có đức tin nên chúng ta mới học hỏi những lời dạy của Đức Phật. Nhờ học hỏi những lời dạy của Đức Phật nên chúng ta có sự hiểu biết đúng đắn hay có chánh kiến. Vào lúc quy y thì đức tin và chánh kiến khởi sinh trong tâm chúng ta. Có 10 thiện nghiệp mà thiện nghiệp cuối cùng là có chánh kiến. Chánh kiến là gốc rễ của đức tin hay lòng tin tưởng nhiệt thành vào Tam Bảo. 4 loại quy y thế tục. Thứ nhất là cúi mình tuân phục Phật Pháp Tăng. Thay vì nói quy y Phật Pháp Tăng thì nói con cúi đầu tuân phục Phật Pháp Tăng. Khi cúi mình tuân phục thì chúng ta nói bắt đầu từ ngày hôm nay con tuân phục Phật Pháp Tăng. Câu bắt đầu từ ngày hôm nay là câu tôi dịch sát nghĩa đúng theo văn Pali. Câu này có nghĩa là bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi, con hạ mình tuân phục theo Phật Pháp Tăng. Thứ hai là nhận Phật Pháp Tăng làm nơi nương tựa tối thượng của mình. Câu này có nghĩa là lấy Phật Pháp Tăng làm nơi trú ẩn, nơi nương tựa tuyệt hảo nhất. Khi chúng ta dùng nghĩa thứ hai này để quy y, thì lúc quy y ta nói bắt đầu từ ngày hôm nay con nhận Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng làm nơi nương tựa tối thượng của con. Hoặc bắt đầu từ ngày hôm nay con có nơi nương tựa tối thượng là Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Thứ ba là chấp nhận mình là học trò của Phật Pháp Tăng. Đôi lúc bạn không nói con cúi đầu tuân phục Phật Pháp Tăng, hay bắt đầu từ ngày hôm nay con nhận Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng làm nơi nương tựa tối thượng của con, mà nói con là học trò của Phật, học trò của Pháp, học trò của Tăng. Khi nói như vậy thì chúng ta đã quy y Phật Pháp Tăng. Như vậy, cách thứ ba là nhận mình là học trò, đệ tử của Phật Pháp Tăng. Thứ tư là thành kính đảnh lễ Đức Phật Pháp Tăng qua sự tôn kính đảnh lễ. Theo cách này thì khi chúng ta đang ngồi mà thấy Phật hoặc một vị sư đi ngang qua, chúng ta đứng dậy tỏ lòng tôn kính. Đó cũng là hình thức quy y thế tục. Trong thực tế, người Phật tử biểu lộ sự quy y này bằng cách lễ lạy hoặc chắp tay biểu lộ sự cung kính. Tất cả những hành vi biểu hiện sự tôn kính trên đều chứng tỏ chúng ta quy y Phật Pháp Tăng. Mặc dù không nói bằng lời, nhưng khi chúng ta cúi xuống lễ lạy Phật Pháp Tăng là chúng ta đã quy y. Thông thường khi quy y, chúng ta đọc những câu theo khuôn mẫu: Buddham saranam gacchami, Dhammam saranam gacchami, Sangham saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Nói những câu như thế là chúng ta đã quy y Tam Bảo theo cách thứ hai. Câu bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi con quy y Phật Pháp Tăng, câu này chỉ dùng khi chúng ta quy y lần đầu. Bây giờ hàng ngày chúng ta đều đọc quy y. Thật ra ngay từ thuở nhỏ chúng ta đã quy y, và hàng ngày ta đều quy y. Như vậy chúng ta không cần nói câu bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi. Nếu chúng ta nói câu bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi con quy y Phật Pháp Tăng thì có nghĩa là hôm qua chúng ta chưa quy y. Do đó câu này chỉ áp dụng cho người mới quy y lần đầu. Còn đối với Phật tử chúng ta đã quy y rồi và hàng ngày đều đọc Tam Quy Ngũ Giới thì khỏi cần đọc câu bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi. Về vấn đề khi tôn kính một người nào đó, nên chúng ta lễ lạy. Khi tỏ vẻ kính trọng hoặc khi sợ hãi, chúng ta cũng lễ lạy. Hoặc khi lễ lạy những người bà con trưởng thượng hơn mình, thì đó không có nghĩa là chúng ta quy y họ. Khi Đức Phật về kinh thành, các thân quyến thuộc dòng họ Thích, dòng Koliya đảnh lễ Đức Phật với tư cách là một người bà con, một người thân quyến đáng kính của mình. Dù đó là đảnh lễ Đức Phật đi nữa, nhưng cũng không phải là quy y. Nếu bạn đảnh lễ Đức Phật bởi vì Đức Phật là bà con của bạn, thì đó cũng không phải là quy y. Khi bạn lễ lạy, tỏ lòng tôn kính vì sợ hãi, thì đó cũng không phải là quy y. Chú giải có giải thích điều này. Nếu một người đảnh lễ Đức Phật với tâm lo sợ, nghĩ rằng ẩn sĩ Gotama được nhà vua tôn kính và ẩn sĩ có những năng lực vĩ đại, nếu ta không tôn kính đảnh lễ thì ngài sẽ hại ta, hoặc nhà vua hay người khác sẽ hại ta, thì đó không phải là quy y. Nếu đảnh lễ Đức Phật vì lo sợ, vì bắt buộc phải làm, hay vì một lý do nào khác mà không phải là biểu hiện lòng tôn kính tin tưởng vào Phật Pháp Tăng như vậy, thì không phải là quy y. Quy y thật sự khi bạn đảnh lễ tỏ lòng tôn kính người đó. Sự tôn kính đó đặt căn bản trên giá trị tinh thần tốt đẹp của người đó. Có nghĩa là tôn kính lễ bái Đức Phật vì chúng ta tin hay hiểu biết rằng Đức Phật là người có phẩm chất cao thượng nhất, xứng đáng được chúng ta tôn kính cúng dường. Chỉ như vậy mới gọi là quy y theo nghĩa thứ tư. Bây giờ chúng ta hãy bàn luận rộng thêm về vấn đề quy y này. Khi bạn đã quy y Tam Bảo, nhưng bạn có một người bà con thuộc tôn giáo khác, giả sử người đó theo đạo Thiên Chúa, bạn lễ bái tôn kính người đó vì người đó là thân bằng quyến thuộc của bạn. Khi phải đảnh lễ một người khác tôn giáo vì người đó là thân bằng quyến thuộc của bạn, thì bạn có đức Tam Bảo không? Câu trả lời là không. Vào thời đại quân chủ, trong nước có vua, bạn phải cung kính lễ lạy nhà vua. Bạn quỳ lạy trước nhà vua bởi vì bạn sợ rằng nếu không làm như thế, bạn sẽ bị trị tội. Bạn có thể bị ở tù hay bị đánh đập. Vì sợ hãi nên bạn phải lễ lạy nhà vua thì bạn cũng không đức tam quy. Theo phong tục của Đông Phương, vị thầy rất được tôn kính. Mọi người cũng như học trò thường lễ lạy những người đó vì họ là người thầy. Những người lễ lạy một người nào đó tỏ lòng tôn kính vị đó bởi vì vị đó là một vị thầy thì không phải là quy y. Bạn có một vị thầy dạy học, về sau vị này trở thành một tu sĩ của tôn giáo khác, bạn đảnh lễ vị thầy này bởi vì đây là vị thầy dạy học cũ của mình. Vậy bạn có đức tam quy không? Câu trả lời là không. Bạn gặp một tu sĩ của tôn giáo khác, vị này không phải là bà con của bạn, vị này cũng không phải là thầy của bạn, bạn cũng chẳng sợ hãi gì vị này. Nhưng bạn nghĩ rằng đây là một người tu hành, dù thuộc tôn giáo khác đi nữa cũng đáng cho ta kính trọng, nên bạn đảnh lễ vị đó. Như vậy bạn có đức tam quy không? Chú giải không giải thích điều này. Bạn muốn làm sao thì tùy bạn, bạn phải tự quyết định lấy. Tôi nghĩ rằng bao lâu bạn không xem người này là vị thầy có thể dẫn dắt mình ra khỏi vòng luân hồi sinh tử thì bạn sẽ không đức tam quy. Hoặc bạn không xem người này là vị thầy dạy bạn hành thiền, giúp bạn thoát khỏi những phiền não trong tâm thì bạn không đức tam quy. Nói tóm lại, khi bạn theo một người nào mà bạn nghĩ rằng đây là vị thầy có thể giúp cho mình thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi, đây là vị thầy dạy ta hành thiền, đây là vị thầy giúp ta loại trừ phiền não trong tâm, thì khi đó bạn đức tam quy. Giả sử có một người phụ nữ đang mang thai, vị này nói rằng đứa bé trong bụng tôi xin quy y Phật, quy Pháp, quy Tăng, hay tôi quy y Phật, pháp tăng cho đứa bé này vân vân. Trong trường hợp này thì đứa bé đó có được quy chăng? Vào thời kỳ Đức Phật, có một vị hoàng tử tên là Pohi. Hoàng tử thỉnh Đức Phật đến nhà để trai tăng. Sau khi lễ trai tăng, Pohi hỏi Phật về cách thực hành của Ngài trước khi thành đạo. Ngài đã chịu khó khăn và nỗ lực như thế nào để trở thành một vị Phật? Đức Phật kể lại rất nhiều chi tiết về việc thực hành của Ngài, về việc hành thiền định theo các vị thầy ngoại đạo, về 6 năm khổ hạnh trong rừng và sau đó là phương pháp thực hành trung đạo. Khi Đức Phật giảng giải xong, một người bạn của hoàng tử Pohi nói: "Bạn ơi, bạn tôn kính tán dương Đức Phật nhưng bạn chưa quy y với Phật." Hoàng tử Pohi nghe nói như thế trả lời: "Mặc dù từ khi lớn lên tôi chưa quy y với Phật, nhưng khi tôi còn trong bụng mẹ, mẹ tôi đã cho tôi quy y với Phật rồi." Câu nói của hoàng tử Pohi cho thấy hoàng tử đã xem mình là một người đã quy y Tam Bảo. Chú giải giải thích rằng sẽ không có quy y nếu không có hiểu biết, không có sự lưu tâm đến việc quy y. Điều này có nghĩa là mặc dù mẹ của hoàng tử đã quy y cho ông từ trong bụng mẹ, nhưng thật ra ông chưa quy y, bởi vì lúc đó hoàng tử không biết. Sau khi hoàng tử được sinh ra, lúc hoàng tử đã có đủ sự hiểu biết, mẹ của hoàng tử nói rằng bà đã cho hoàng tử quy y lúc còn trong bào thai. Và lúc người mẹ nói như thế, hoàng tử biết rằng mình đã quy y, thì ngay lúc đó hoàng tử đã quy y. Đức Phật lúc chưa giác ngộ đạo quả còn là một Bodhisattva. Vì là người có trí tuệ nên đôi khi Ngài dạy những người khác điều gì, nếu những người đó vì được Bồ Tát hướng dẫn nên tôn kính và đảnh lễ Ngài, thì đó cũng không phải là quy y. Không những thế, ngay cả khi Bồ Tát đã thành Phật, Đức Phật nhiều khi chỉ dẫn cho những người cư sĩ làm thế nào để việc làm ăn được ngày càng tiến bộ, hoặc dạy họ làm thế nào để dùng của cải của họ đã kiếm được một cách khôn ngoan đúng đắn. Khi nghe lời hướng dẫn ấy, họ đảnh lễ Đức Phật vì họ biết ơn Đức Phật đã chỉ dẫn cho họ cách sử dụng tài sản, thì đó cũng không phải là quy y. Chắc các bạn đã biết Đức Phật dạy cách sử dụng lợi tức của mình một cách tốt đẹp bằng cách phân chia thành nhiều phần. Phần đầu tiên để sử dụng cho cuộc sống của mình, phần thứ hai và thứ ba để dùng làm vốn buôn bán làm ăn, phần thứ tư để dành phòng khi trái gió trở trời hoặc gặp hoạn nạn. Như vậy bạn phải chia lợi tức của mình thành 4 phần: 25% để tiêu xài cho mình và gia đình, 50% để phát triển việc làm ăn, 25% còn lại bỏ vào trong ngân hàng để phòng ngừa khi gặp điều gì bất trắc. Nhiều khi Đức Phật dạy tiền của kiếm được nên chia làm 5 phần. Phần đầu tiên để nuôi sống chính mình, bỏ vào lỗ trống. Phần thứ hai để phụng dưỡng cha mẹ, trả nợ cũ. Phần thứ ba để nuôi dưỡng con cái, cho vay nợ mới. Phần thứ tư để dành phòng thân, đào lỗ để dành. Phần thứ năm để cúng dường bố thí, giúp đỡ người bị bệnh tật tai nạn thiên tai rải trên mặt đất. Quy y sẽ thành tựu khi có sự hiểu biết hay ý thức rõ ràng. Khi quy y, ta hay nói Buddhang saranam gacchami, Dhammang saranam gacchami, Sanghang saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Thì chúng ta phải hiểu là chúng ta đang quy y Tam Bảo. Trong các quốc gia Phật giáo như Miến Điện chẳng hạn, mọi người đã quen với cách thức quy y. Họ chỉ đọc những câu khuôn mẫu có sẵn. Nhiều khi họ chẳng biết đến ý nghĩa của những câu xin quy y mà họ đang đọc. Có lần tôi hỏi mọi người: "Quý vị đang đọc cái gì đó?" Nghĩa của những câu nói ấy như thế nào? Họ chẳng hiểu gì cả. Bởi vậy tôi mới nói với họ rằng muốn quy y một cách nghiêm túc thì quý vị phải hiểu những gì quý vị đang nói. Khi quý vị nói Buddham Saranam Gacchami, Dhammam Saranam Gacchami, Sangham Saranam Gacchami. Mặc dù quý vị không hiểu nghĩa từng chữ, nhưng ít nhất quý vị cũng phải hiểu rằng đây là những câu xin quy y, hay cụ thể hơn là con xin quy y Phật, con xin quy y Pháp, con xin quy y Tăng. Đó là điều tôi luôn nhắc nhở các Phật tử khi họ quy y. Quy y là một việc làm rất nghiêm túc, quan trọng, quý báu. Đây là hành vi biểu hiện lòng tin tưởng vào Tam Bảo. Bởi vậy, mỗi lần quy y, đọc những câu quy y thì chúng ta phải đọc với lòng nhiệt thành, trang trọng, thành khẩn, chứ đừng quy y cho có lệ hay xem đó là một việc làm mang tính hình thức mình phải làm hàng ngày. Chúng ta phải hiểu nghĩa của những câu quy y. Khi đọc câu con xin quy y Phật, con xin quy y Pháp, con xin quy y Tăng, phải hiểu rõ trong tâm là chúng ta đang muốn noi theo gương lành của Phật Pháp Tăng. Nghĩa là tôi nhận Phật Pháp Tăng là người hướng dẫn tinh thần. Trong đời, người Phật tử đọc quy y giới rất nhiều lần. Một câu hỏi được nêu ra là có cần phải quy y hàng ngày hay không? Hầu như những người Phật tử đều quy y hay đọc quy y giới hàng ngày. Chúng ta có phải đọc hàng ngày hay không nếu chúng ta bận công việc làm ăn, và nếu ngày đó chúng ta bận không đọc quy giới thì có phải là ngày đó chúng ta không quy y hay không? Mỗi lần quy y như vậy thì hiệu lực của việc quy y kéo dài bao lâu? 3 năm, 5 năm hoặc kéo dài đến suốt đời, cho đến khi bạn chưa bỏ Phật Pháp Tăng. Thật ra không cần phải đọc quy giới hàng ngày. Lần đầu tiên khi quy y, chúng ta nói bắt đầu từ hôm nay cho đến trọn đời tôi quy y Phật, Pháp, Tăng. Dựa vào câu nói này thì ta chỉ quy y một lần. Nhưng chúng ta hầu như hàng ngày được khuyên đọc lại quy giới, vì chúng ta muốn xác quyết đức tin của chúng ta vào Tam Bảo. Chúng ta muốn xác quyết rằng mình luôn luôn là người con Phật, luôn luôn là đệ tử của Tam Bảo. Khi đọc lại Tam Quy là chúng ta vun bồi đức tin. Quy y đọc lại Tam Quy là một hành vi thiện lành. Mặc dù nếu nói theo một cách tuyệt đối thì không cần quy y hàng ngày, nhưng theo tôi nghĩ đọc lại quy giới là việc nên làm hàng ngày. Chú giải có đề cập đến những ô nhiễm trong sự quy y, những phiền não ô nhiễm trong sự quy y. Siêu thế quy y. Siêu thế quy y có nghĩa là không có phiền não trong sự quy y, bởi vì siêu thế quy y chỉ có được khi người quy y đó đã giác ngộ. Siêu thế quy y không có phiền não, nhưng Thế Tôn quy y có thể có phiền não. Khi chúng ta không có sự hiểu biết về Tam Bảo, hay khi chúng ta có sự nghi ngờ về Tam Bảo, hoặc khi chúng ta có sự hiểu biết sai lầm về Tam Bảo, thì đó là sự quy y bị ô nhiễm, không thanh tịnh. Khi Tam Quy bị đứt thì chỉ có Thế Tục quy y mới đứt, còn Siêu Thế quy y không bị đứt. Có hai loại đứt Tam Quy: đứt Tam Quy đáng chê trách và đứt Tam Quy không đáng chê trách. Đáng chê trách có nghĩa là đem lại kết quả đau khổ phiền muộn. Không đáng chê trách có nghĩa là không đem lại kết quả đau khổ phiền muộn. Đức Tam Quy đáng bị chê trách khi chúng ta tự mình khuất phục dưới một vị thầy không phải là Phật Pháp Tăng. Có nghĩa là tin tưởng theo những vị thầy không phải ở trong Phật giáo. Điều này có nghĩa là từ bỏ sự tin tưởng vào Phật Pháp Tăng. Đây là loại Đức Tam Quy đáng chê trách, bởi vì theo quan điểm của Phật giáo, điều này đưa đến hậu quả đau khổ thảm hại. Đức Tam Quy không đáng bị chê trách là khi người có Tam Quy chết đi. Khi Đức Tam Quy không đáng chê trách khởi sinh thì sẽ không đưa đến kết quả đau khổ, bởi vì chết chính nó là quả của nghiệp trong quá khứ. Vì đó là quả nên nó không có khả năng để tạo ra một quả khác, hay không có khả năng đem lại một quả đau khổ, vân vân. Trong Phật giáo, những nghi lễ mà vị sư thực hiện khi có một người chết như sau: Trước tiên, thân nhân hay những người cư sĩ đọc Tam Quy và Ngũ Giới. Sau đó họ cúng dường thực phẩm đến chư tăng, rồi chia phước báo của sự cúng dường này đến những người đã quá vãng. Ở Miến Điện, người ta gọi các hình thức quy y trước khi làm phước và chia phước đến người chết là cúng dường sự quy y hay giúp cho người khác quy y. Nhiều người nghĩ rằng đây là quy y cho xác chết, nhưng thật ra xác chết chỉ là xác chết. Thân thể người chết bây giờ chỉ như một khúc gỗ vô tri chẳng biết gì cả. Chúng ta phải hiểu ý nghĩa phía sau nghi lễ đó. Sau khi chết, người chết sẽ tái sinh vào một cảnh giới mới. Ở cảnh giới mới, họ có đời sống mới. Bà con thân quyến còn sống của người chết muốn trong đời sống mới người này phải được quy y, có nghĩa là vị này mới sinh ra trong đời sống mới chưa được quy y nên phải cho họ quy y. Theo ý nghĩa này, thân nhân 10 người đã mất cùng quy y với họ, nương theo tam bảo với họ, đồng thời họ thỉnh các vị sư hướng dẫn cho họ và người đã mất quy y. Nghi thức trong tang lễ này để giúp đỡ cho những người đã mất trong đời sống mới được quy y tam bảo, nên ở Miến Điện gọi những nghi lễ này là lễ đưa người đã mất đi quy y. Không có vấn đề đức tam quy trong siêu thế quy y, vì đây là sự quy y của một người vào lúc họ giác ngộ. Chú giải giải thích rằng một vị thánh đệ tử của Phật dù sinh ra trong cảnh giới mới thì họ cũng không tìm một vị khác ngoài Phật Pháp Tăng để nương nhờ. Giả sử một người đã đắc quả Tu Đà Hoàng, chết ở đâu và tái sinh lại trong cõi người, thì ngay cả khi vị này sinh trong một gia đình có cha mẹ thuộc tôn giáo khác, họ cũng không đánh mất tam quy, nương nhờ vào Phật Pháp Tăng. Có nghĩa là mặc dù sinh ra trong gia đình cha mẹ theo tôn giáo khác, họ cũng là một người theo Phật giáo. Không có sự đức siêu thế quy y dù trong một kiếp sống khác, nhưng sự quy y của những người thế tục có thể bị đứt ngay khi họ còn sống. Thoạt đầu khi giảng loạt bài Phật Pháp căn bản này, tôi nói rằng quy y là việc làm đầu tiên của những người Phật tử. Một người muốn trở thành một Phật tử thì họ phải làm gì? Trước tiên là phải quy y. Khi quy y, nương nhờ vào Phật Pháp Tăng, chính họ tuyên bố họ trở thành một đệ tử Phật hoặc con Phật. Hay theo thời đại bây giờ, họ tuyên bố tôi là một Phật tử. Là một Phật tử, chúng ta quy y, đọc Tam Quy hàng ngày. Đó là một việc làm tốt đẹp. Nhưng trước khi Đức Phật nhập diệt, Ngài nhắn nhủ chúng ta: các con hãy là hải đảo của chính mình, hãy là nơi nương tựa của chính mình, không nên nương tựa vào kẻ nào khác. Chúng ta hãy nhớ hai điều này sau đây. Thứ nhất là quy y, nương tựa vào Phật Pháp Tăng. Đây là điều tốt đẹp. Thứ hai là không nương nhờ vào ai khác ngoài mình, chỉ nương tựa vào chính ta. Hai câu trên có gì mâu thuẫn không? Khi chúng ta quy y hay nương nhờ Tam Bảo, chúng ta xem Tam Bảo là người hướng dẫn, là vị thầy chỉ đạo tinh thần. Điều này không có nghĩa là chúng ta hoàn toàn dựa vào Tam Bảo để được thoát khổ mà chẳng cần phải làm gì cả. Khi Đức Phật nói đừng nương tựa vào một ai khác, có nghĩa là hãy nương tựa vào chính mình để giác ngộ chính mình, không nương tựa vào kẻ khác để được giải thoát. Đây là điều quan trọng, bởi vì không ai có thể giúp ta giải thoát được. Do đó, khi nói rằng tôi nương nhờ nơi Phật Pháp Tăng, đó là việc làm đúng đắn. Và khi nói rằng tôi chỉ nương tựa vào chính mình, không nương tựa vào ai khác, cũng là điều đúng đắn. Hai câu này không có mâu thuẫn, vì đây là hai vấn đề khác nhau. Đức Phật tiếp tục giải thích rằng nương tựa vào mình có nghĩa là lấy giáo pháp làm nơi nương tựa. Lấy giáo pháp làm nơi nương tựa có nghĩa là phải tự mình thực hành tứ niệm xứ, bốn căn bản của chánh niệm. Khi Đức Phật nói hãy lấy mình làm nơi nương tựa của chính mình, có nghĩa là hãy thực hành chánh niệm. bốn căn bản của chánh niệm. Hai câu trên không mâu thuẫn nhau. Để thể hiện đức tin của mình vào Tam Bảo, chúng ta quy y và đọc quy giới hàng ngày. Đồng thời chúng ta theo lời chỉ dạy của Đức Phật để thực hành, là chúng ta đã nương tựa vào chính mình. Nương tựa vào chính mình bằng cách thực hành tứ niệm xứ. Khi thực hành tứ niệm xứ, khi hành thiền minh sát, là chúng ta theo lời hướng dẫn của Đức Phật và chúng ta lấy mình làm nơi nương tựa. Chúng ta quy y Tam Bảo, lấy Tam Bảo là nơi hướng đạo tinh thần, và chúng ta thực hành theo lời dạy của Đức Phật. Thực hành tứ niệm xứ là chúng ta đã nương tựa vào chính mình. Do sự quy y Tam Bảo và nương tựa vào chính mình, cầu mong các bạn đạt được mục đích tối hậu của người Phật tử, đó là hoàn toàn loại trừ phiền não, tâm thanh tịnh giải thoát và giác ngộ. Giới luật. Hôm nay chúng ta nói phần thứ hai của con đường tâm linh. Phần thứ nhất chúng ta đã xét đến tam quy. Tiếp theo, người Phật tử phải giữ giới. Khi một người quy y Phật Pháp Tăng, người nam trở thành cận sự nam Upasaka, người nữ trở thành cận sự nữ Upasika. Cận sự nam, cận sự nữ là những người thực hành theo lời dạy của Đức Phật. Nên khi một người Phật tử quy y hay nương nhờ vào Phật Pháp Tăng, tức là người đó chấp nhận thực hành theo sự dạy dỗ của Đức Phật, theo lời chỉ dẫn của Đức Phật, tức là thực hành theo giới định huệ. Ba bước giới định huệ này phải thực hành tuần tự và cùng lúc. Điều này không có nghĩa là phải đợi cho đến khi thực hành giới một cách tốt đẹp rồi mới bước thêm hai bước kế tiếp. Bước đầu tiên trong sự tiến bộ tâm linh, loại trừ phiền não là giới, sila. Giới là những hành vi thánh thiện đạo đức. Như vậy, người cận sự nam hay cận sự nữ theo đúng nghĩa là người có giới luật hay có phẩm hạnh đạo đức tốt đẹp. Một lần nọ Đức Phật nói làm thế nào để trở thành một cận sự nam, cận sự nữ tốt như sau. Một thiện nam hay tín nữ muốn trở thành một người Phật tử tốt, có đạo đức thì phải giữ giới luật trong sạch. Khi một thiện nam hay tín nữ không sát hại sinh mạng chúng sinh, ngăn ngừa lấy của không cho, ngăn ngừa tà hạnh, ngăn ngừa sự nói lời không thật, ngăn ngừa uống rượu và các chất say, người thiện nam hay tín nữ nào thực hành được những phẩm hạnh đó là người có giới luật hay có phẩm hạnh trong sạch. Như vậy, người thiện nam hay người tín nữ theo đúng nghĩa là người giữ năm giới trong sạch. Đầu tiên chúng ta cần hiểu nghĩa của chữ giới. Giới sila được định nghĩa là những hành vi hợp đạo đức hay giới hạnh. Chú giải định nghĩa giới sila là hành vi thu thúc thân hành vân vân. Một người gọi là đức giới khi họ sát sinh, trộm cắp, tà hạnh vân vân về thân. Về khẩu thì gọi đó là người không thu thúc. Giới luật giữ cho hành động và lời nói thu thúc. Giới luật cũng được định nghĩa là những căn bản có thể chấp nhận được. Thế nào là những căn bản có thể chấp nhận được? Chấp nhận được có nghĩa là đó là những hành vi thiện lành. Khi giữ giới trong sạch là chúng ta giữ cho tâm mình có được sự thiện lành. Giới luật là trạng thái tâm thánh thiện có thể chấp nhận được. Khi chúng ta phạm giới là chúng ta làm mất trạng thái tâm tốt đẹp này. Như vậy, sila được định nghĩa là những trạng thái tâm căn bản có thể chấp nhận được. Thế nào là chức năng, phận sự hay nhiệm vụ của giới, hoặc giới đem lại kết quả gì? Nhiệm vụ của giới là tiêu diệt sự không có đức hạnh, tiêu diệt những hành vi sai lầm. Một người giữ giới tốt đẹp thì người đó đã loại trừ, tránh xa những hành vi không có đạo đức. Chữ tiêu diệt ở đây có nghĩa là tránh, ngăn ngừa những hành vi bất thiện phi đạo đức khởi sinh. Tóm lại, nhiệm vụ của giới luật là hủy diệt hay đẩy xa hành vi phi đạo đức. Nói theo cách khác, nhiệm vụ của giới luật là ngăn ngừa, thu thúc, kiểm soát thân và khẩu. Bao lâu ta còn giữ được giới luật thì bấy lâu hành động và lời nói của ta được kiểm soát. Kiểm soát ở đây có nghĩa là không thực hiện những hành vi và lời nói sai lầm. Một điều quan trọng cần ghi nhận ở đây là giới chỉ có thể kiểm soát, thu thúc hành động và lời nói, chứ giới không thể kiểm soát được tâm. Tâm được đề cập đến trong sự kiểm soát về thân và khẩu. Nếu không có tâm thì không thể kiểm soát được, nhưng ý nghĩa ở đây muốn nói rằng giới chỉ có khả năng ngăn ngừa lời nói và hành động bất thiện, chứ chưa thể ngăn ngừa tâm bất thiện. Chẳng hạn, bạn có ý nghĩ giết người nào đó, nhưng bạn không thể hiện bằng hành động lời nói. Lời nói ở đây có nghĩa là bạn sai khiến người khác giết, thì giới của bạn vẫn không bị đứt. Chỉ mới suy nghĩ trong tâm mà chưa thể hiện ra hành động, và lời nói thì vẫn chưa bị đứt giới. Tôi hy vọng các bạn còn nhớ đến ba mức độ của phiền não. Đó là phiền não ngủ ngầm, phiền não trồi lên trên bề mặt, hay phiền não tư tưởng, và phiền não biểu hiện ra hành động và lời nói. Trong ba mức độ của phiền não này thì giới luật chỉ đối trị được với phiền não thứ ba, là phiền não được biểu hiện qua hành động và lời nói. Như vậy, giới luật chỉ tiêu diệt và tránh được phiền não ở mức độ thứ ba, tức là giới luật chỉ có thể làm thanh tịnh được thân và khẩu mà thôi. Người cư sĩ có thể giữ 5 giới, 8 giới hoặc 10 giới. 5 giới. Các bạn đã giữ 5 giới nhiều năm. Người cư sĩ Phật tử thệ nguyện giữ 5 giới suốt đời. 5 giới này được gọi là giới của người Guru, hay những giới quan trọng đạo đức căn bản cần phải thực hành. Ở Ấn Độ có một xứ gọi là Kuru. Xứ này ở gần New Delhi ngày nay. Những người ở xứ này giữ 5 giới rất trong sạch. Họ thực hành giới này với lòng tôn trọng nghiêm túc, nên còn được gọi là 5 giới thiết yếu và đáng tôn trọng giới. 5 giới còn được gọi là giới căn bản phải giữ thường xuyên. 5 giới còn được gọi là giới tự nhiên, bởi vì những giới này là quy luật tự nhiên đối với tất cả chúng sinh. Theo vũ trụ quan của Phật giáo, có 4 đại châu, dân chúng ở Bắc Câu Lưu Châu giữ giới một cách tự nhiên. Họ không cần cố gắng để giữ 5 giới. 5 giới được họ xem là những giới được thiết lập một cách tự nhiên. Ở Miến Điện có một câu châm ngôn: bạn phải giữ 5 giới giống như bạn giữ cái váy của bạn vậy. Những người đã giác ngộ đạo quả thì không bao giờ bị đứt 5 giới, trừ những vị A-la-hán không còn tái sinh nữa. Những vị đã đắc quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A-na-hàm không bao giờ đứt 5 giới, ngay cả ở một đời sống khác. Giả sử một vị đắc quả Tu Đà Hoàng trong kiếp sống này rồi, vị đó chết và tái sinh thành người trong một kiếp sống khác. Dù trong kiếp sống mới này vị đó không biết rằng mình là một vị Tu Đà Hoàng, thì vị này cũng giữ tròn đủ 5 giới. Muốn biết một người giác ngộ hay không, ta hãy xem người đó có đức giới nào trong ngũ giới hay không. Những người giác ngộ luôn giữ 5 giới trong sạch. Tất cả các bạn đều biết 5 giới và mỗi giới có nhiều chi trong đó. Ví dụ giới sát sinh có 5 chi. Khi hội đủ 5 chi này thì mới gọi là phạm giới sát sinh. Giới không sát sinh. Giới sát sinh có 5 chi. Phải là một chúng sinh còn sống, biết chúng sinh đó còn sống, cố ý giết, hành vi vô tình, không cố ý sát hại chúng sinh thì không phạm giới sát. Cố gắng giết, chúng sinh đó bị giết do sự cố gắng của mình. Theo chú giải, sát sinh và trộm cắp có nhiều hình thức và nhiều phương tiện. Bạn có thể giết chúng sinh bằng nhiều cách. Thứ nhất là chính bạn giết. Trong tiếng Pali thì đó là giết bằng chính bàn tay của mình. Thứ hai là sai khiến người khác giết, nghĩa là bạn ra lệnh cho người khác giết. Thứ ba là bằng những dụng cụ cầm trên tay, có nghĩa là giết bằng súng đạn, cung tên, dao gậy, giết bằng những loại bẫy sập, giết bằng các loại ảo thuật, giết bằng các loại thần thông. Có rất nhiều cách giết, tất cả những cách giết bao gồm trong giới sát sinh. Khi giết chính mình có phạm giới sát sinh không? Giết chính ta là tự sát cũng phạm giới sát sinh. Bảo người nào giết mà người này đã giết thì phạm giới. Nếu bạn bảo giết bằng dao mà họ giết bằng súng thì bạn không phạm giới. Nếu bạn bảo giết vào giờ này mà họ giết vào giờ khác thì bạn không phạm giới. Giới không lấy của không cho. Thu thúc giữ gìn không lấy của không cho của người chủ của vật đó. Có 5 chi hay 5 điều kiện để phạm giới lấy của không cho. Của thuộc quyền sở hữu của kẻ khác. Biết của này thuộc quyền sở hữu của kẻ khác. Muốn ăn cắp, muốn lấy và cố ý lấy. Đây là tư tưởng ăn cắp, cố gắng lấy cắp. Đã lấy được vật nhờ sự cố gắng ấy, điều này có nghĩa là đã di chuyển vật hay có những hành vi tương tự. Hành động có đủ 5 chi thì mới phạm giới trộm cắp, cũng được xem là phạm giới này nếu ra lệnh cho người khác trộm cắp. Giới này cũng bao gồm 2 điều, như giới sát sinh là tự mình làm hay ra lệnh sai khiến cho người khác làm. Giới không tà dâm. Giới này có 4 chi hay 4 yếu tố. Đối tượng cấm có nghĩa là người không được vi phạm, nghĩa là người mà mình không được phép hành dâm. Có tham ái, muốn hưởng thụ sự liên hệ đó, cố gắng làm. Bộ phận của người nam và người nữ gặp nhau. Người nào phạm đủ 4 chi giới này thì đức giới thứ 3. Giới không nói dối. Giới này có 4 chi. Điều không thật. Có ý muốn dối gạt, có nghĩa là bạn muốn cho người khác hiểu một cách sai lầm, cố ý lừa dối họ. Cố gắng nói dối. Sự cố gắng này khởi sinh bởi tâm, và do ý muốn nói dối này khiến cho bạn cố gắng nói dối. Người nghe lời nói dối hiểu và tin những lời bạn nói. Nếu hội đủ 4 điều này thì phạm giới nói dối. Nói dối thật sự xấu khi nào? Khi ảnh hưởng xấu đến sự an lạc và quyền lợi của người khác. Có một loại nói dối là nói dối với thiện ý. Đôi khi bạn phải nói dối để làm người khác an lòng, hoặc đôi khi bạn nói dối vì không muốn người khác cảm thấy đau khổ, bất an. Như vậy là bạn đã nói những điều không thật. Dù đó là nói dối, nhưng theo tôi nghĩ, điều đó cũng không đáng trách lắm. Đôi khi người ta dùng những danh từ thầm xưng để nhấn mạnh hay nói đến nghĩa bóng nào đó. Ví dụ nói, ở đây con muỗi to bằng con gà mái. Hay trường hợp một vị sư sau khi khất thực ở một ngôi làng về, có người hỏi thì vị đó nói, ở đó có cả núi đồ ăn. Mặc dù đó là những lời nói không thật, nhưng những lời nói đó chỉ là những lời nói có tính chất thầm xưng, chứ có ai nghe những lời nói đó mà tin rằng có con muỗi to bằng con gà mái thật, hay làm gì có chuyện người ta tin rằng có cả núi đồ ăn. Giới không uống rượu. Giới không uống rượu có 4 chi. Vật uống hay ăn là một chất say, như rượu hay một loại chất say khác. Muốn uống, do sự muốn đó nên cố gắng uống. Rượu hay chất say đó đã lọt qua khỏi cổ. Hành vi hội đủ 4 điều đó thì phạm giới thứ 5. Như vậy có thể xét lại hành động của chúng ta bằng những chi, những yếu tố phạm giới để biết xem mình có phạm vào những yếu tố làm đức giới hay không. Chẳng hạn về giới thứ 5, có người nói, sau khi uống rượu rồi tôi đi ngủ, tôi chẳng làm điều gì sai lầm cả. Như vậy tôi có phạm giới không? Đây không phải là điều bất thiện gì lớn lao. Đúng, bạn uống rượu, bạn thấy say sẩm chút chút, bạn chẳng làm điều gì xấu cả, bạn đi ngủ, nhưng bạn cũng phạm giới. Hãy xét đến 4 yếu tố để phạm giới uống rượu. Thứ nhất, đó là chất say. Thứ hai, bạn muốn uống nước say đó. Thứ ba, do ý muốn uống rượu nên bạn cố gắng uống. Thứ tư, rượu đã qua khỏi cổ. Như vậy, hành vi của bạn hội đủ bốn yếu tố để phạm giới. Hành vi của bạn không đến nỗi tệ lắm, nhưng bạn cũng phạm giới uống rượu rồi. Tám giới. Người cư sĩ có thể giữ tám giới gọi là bát quan trai giới, Uposatha. Tám giới thường được giữ trong những ngày bát quan trai. Trong xứ Miến Điện, tháng được chia ra làm hai nửa tháng là nửa tháng sáng và nửa tháng tối. Ngày thọ giới bát quan trai là ngày rằm trăng sáng, ngày 30 không trăng và ngày thứ 8 của nửa tháng sáng và ngày thứ 8 của nửa tháng tối. Những ngày đó gọi là 4 ngày bát quan trai của Miến Điện. Ở Việt Nam mỗi tháng có 8 ngày bát quan trai. Đó là các ngày mồng 5, mồng 8, 14, rằm, 20, 23, 29 và 30. Hai giới đầu tiên của bát quan trai giới giống với ngũ giới. Giới thứ ba trong ngũ giới là không tà dâm, còn giới thứ ba trong bát quan trai giới là không thông dâm. Giới thứ tư và thứ năm cũng giống như ngũ giới. Giới thứ sáu là không ăn sái giờ, nghĩa là không ăn sau ngọ. Vào thời kỳ Đức Phật còn tại tiền, một tu sĩ của bất cứ tôn giáo nào nếu ăn sái giờ thì bị chê là không có phạm hạnh. Như vậy, ăn sau giờ ngọ đối với một vị ẩn sĩ, một vị sư là ăn sái giờ. Giới thứ bảy là không múa hát, không xem múa hát, không đánh đàn, không thổi kèn, không nghe đàn, không nghe kèn, đeo tràng hoa, thoa dầu thơm. Đối với một nhà sư hoặc một người giữ bát quan trai giới thì xem một buổi trình diễn nhảy múa ca hát là điều bất thiện. Kinh điển giải thích điều đó giống như những cây thương ngọn giáo làm cho tâm bị thương tổn. Đeo tràng hoa ở đây không có nghĩa là chỉ đeo đồ trang sức, thoa vật thơm, trang điểm thôi. Ngay cả đeo những vòng hoa tươi cũng không được. Giới thứ 8 là không nằm ngồi giường cao và xinh đẹp. Giường cao ở đây là giường không được cao quá 6 tấc. Giường xinh đẹp có nghĩa là rất xa xỉ, dùng cho những người hưởng thụ những dục lạc giác quan. Tám giới chỉ giữ vào một số ngày trong tháng, chứ không bắt buộc phải giữ suốt đời như ngũ giới. Lý do là vì cư sĩ và những người sống đời sống thế tục có gia đình nên họ không thể luôn luôn giữ tám giới. Họ chỉ giữ vào những ngày định sẵn trong tháng, gọi là ngày Bố Tát hay ngày Bát Quan Trai mà thôi. Đối với những người cư sĩ giữ năm giới, được coi như là giữ giới trong sạch. Đây là người đáng được tán dương. Nhưng nếu giữ được tám giới thì càng tốt hơn. Khi giữ tám giới thì bạn sẽ ít làm điều bất thiện, điều đáng chê trách. Vì ngay cả khi bạn ăn thì bất thiện cũng bao gồm trong đó. Hành vi bất thiện được định nghĩa là những hành vi phát khởi từ tham sân si. Thường người ta ăn với tâm tham muốn. Khi bạn múa hát hay xem hoặc nghe múa hát, khi dùng đồ trang điểm, trang sức, thoa dầu thơm thì cũng có hành vi bất thiện trong đó. Khi bạn tiết chế những điều trên cũng giúp bạn giảm thiểu hành vi bất thiện. Khi giữ bát quan trai giới thì bạn có nhiều thời giờ để hành thiền, nhất là trong các khóa thiền. Vì vậy giữ tám giới tốt hơn là giữ năm giới. Có một loại tám giới khác có giữ xen kẽ với bát quan trai giới. Bát quan trai giới chỉ giữ một số ngày nhất định. Những ngày còn lại, người Phật tử phải đi làm nên cần phải ăn chiều. Trong bát quan trai giới bao gồm cả giới không ăn quá ngọ. Người ta bỏ giới không ăn quá ngọ đi và thay vào bằng giới chánh mạng, và họ gọi đây là tám giới chánh mạng. Người giữ tám giới chánh mạng vẫn giữ bảy giới trên, nhưng giới ăn sái giờ được thay bằng giới chánh mạng. Có nhiều nơi người thay vào giới ăn sái giờ bằng giới từ bi. Khi giữ giới họ đọc thêm: con nguyện giữ hạnh từ bi trong hành động, Con nguyện giữ hạnh từ bi trong lời nói, con nguyện giữ hạnh từ bi trong ý nghĩ thầm kín. Những người giữ ngũ giới cũng nên giữ những hạnh nguyện này. Những giới này được đề cập đến trong chú giải, nhưng chú giải không nói đến cách xin giữ tám giới chánh mạng đó như thế nào. Ở Miến Điện, các nhà sư trước đây dùng nghi thức giống như nghi thức thọ ngũ giới và bát quan trai giới cho tám giới chánh mạng. Cũng có một số nhà sư cho thiện tính thọ trì tám giới chánh mạng bằng cách khác. Như chúng ta biết, ngũ giới gồm có không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Nhưng giới thứ tư là không nói dối, được thêm ba điều nữa là không nói hai lưỡi, hay nói đâm thọc, gây chia rẽ, không nói lời dữ, chửi rủa, mắng nhiếc, không nói lời vô ích. Giới thứ tám là giữ chánh mạng, nghĩa là bốn giới đầu giống như bốn giới đầu của năm giới. Giới thứ năm là không nói hai lưỡi, gây chia rẽ thù hằn. Giới thứ sáu là không nói lời nói dữ. Giới thứ bảy là không nói lời vô ích. Giới thứ tám là giới chánh mạng. Để cho các vị dễ nhớ tám giới chánh mạng, thì bạn nên nhớ rằng hành vi bất thiện về thân có ba, hành vi bất thiện về khẩu có bốn, tổng cộng là bảy, thêm một giới chánh mạng nữa là tám. Còn một cách giữ giới nữa gọi là cửu quan trai, thêm giới thứ chín vào giới bát quan trai, đó là giữ tám giới cộng thêm giới từ ái đến tất cả chúng sinh. Cộng thêm giới từ ái vào giới bát quan trai còn được gọi là giới chính chi. Giới có chín yếu tố. Tám giới là tám giới thông thường của bát quan trai giới. Giới thứ chín là giới sống với tâm từ ái đến tất cả chúng sinh, nghĩa là giữ tám giới và thực hành thiền từ ái đến tất cả chúng sinh. Thật ra từ ái không phải là một giới. Từ ái thuộc về sự phát triển tâm hay thiền. Tuy nhiên, vào những ngày bát quan trai giới, để trang điểm hay làm đẹp thêm cho bát quan trai giới của mình thì họ thêm vào lòng từ ái hay thêm vào một chi giới cho tám giới bát quan. Bởi vậy được gọi là cửu quan trai giới. Khi bạn thọ thêm giới thứ 9 thì bạn phải nên thận trọng, vì bạn đã nguyện giữ cho tâm mình tràn đầy tình thương với tất cả chúng sinh. Điều này có nghĩa là bạn phải luôn luôn giữ tâm từ ái, hay phải thực hành thiền từ ái suốt trong thời gian giữ giới này. Nếu trong thời gian giữ chính giới này mà bạn nổi giận thì bạn mất hết mục chi. Bởi vậy có nhiều tranh biện xoay quanh vấn đề có nên giữ chính giới hay không. Giới thứ 9 này đã được đề cập đến trong kinh điển Pali Tăng Chi Bộ Kinh Anguttara Nikaya, vì thế ta nên giữ. Có nhiều người ngại giữ giới thứ 9 nên thay vì đọc "tôi giữ hạnh từ ái đối với tất cả chúng sinh" thì nói rằng "tôi nguyện giữ hạnh từ ái đối với tất cả chúng sinh được bao nhiêu hay bấy nhiêu". Nhưng chúng ta nên suy nghĩ thêm, mặc dầu từ ái không được liệt kê vào trong giới nào, nhưng người con Phật mà không có lòng từ ái, tu hành mà không có lòng khoan dung tha thứ, không mở rộng lòng từ, động một chút là bất mãn, là sân hận, thì có xứng đáng được gọi là người con Phật hay không? Lại thêm trong giới thứ ba, không tà hạnh, có nghĩa là cố gắng tránh xa những hành động, lời nói và ý nghĩ phát khởi từ tham, sân, si. Như vậy không có lòng tự ái hay sân hận thuộc vào giới thứ ba. Sân hận, bất mãn là phạm giới thứ ba, tà hạnh. Nhóm giới cuối cùng mà người cư sĩ có thể giữ là 10 giới. Nhưng 10 giới rất ít người giữ, bởi vì những người cư sĩ trong đời sống hàng ngày rất khó giữ giới không giữ tiền. Nhưng một số cư sĩ vẫn có thể giữ giới này. Khi giữ 10 giới thì giới thứ 7 trong 8 giới được chia làm hai: múa hát, thổi đờn ca, xem múa hát, nghe đờn ca là giới thứ 7. Trang điểm, thòa vật thơm, đeo tràng hoa trở thành giới thứ 8. giới không nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp trở thành giới thứ 9. Và giới cuối cùng, giới thứ 10 là không giữ tiền, vàng bạc, vân vân. Như tôi đã nói, người cư sĩ có thể giữ 10 giới, nhưng rất ít người giữ được 10 giới. 10 giới được các Sa-di và Sa-di-ni giữ. Mặc dù các Sa-di và Sa-di-ni giữ 10 giới, nhưng họ còn giữ các giới khác nữa. Khi viết thì người ta thường viết là Sa-di, Sa-di-ni giữ 10 giới, nhưng thật ra họ phải giữ 95 giới hay điều luật nữa. Ngoài 10 giới này, họ phải giữ thêm 10 giới nữa và giữ thêm 75 giới chung với các vị tỳ khưu. Như vậy, Sa-di, Sa-di-ni giữ 95 giới chứ không phải là giữ 10 giới. Các bạn cần hiểu rõ điều này. Đôi lúc viết giới cho chư tăng, người ta cũng viết các vị tỳ khưu giữ 10 giới, nhưng thật ra tỳ khưu giữ 227 giới. 10 giới người ta nói đến có thể nằm trong 227 giới này. Bây giờ chúng ta tiến đến một điểm rất quan trọng về giới luật, đó là chúng ta không thể thay đổi hay biến cải giới luật, bởi vì giới luật được dạy bởi Đức Phật. Nếu Đức Phật còn sống đến ngày hôm nay thì chúng ta có thể tranh luận với Ngài về giới luật. Nhưng nay Đức Phật không còn nữa nên chúng ta không thể thay đổi hay biến cải giới luật, hoặc chúng ta không có thẩm quyền để biến đổi giới luật. Đây là điều rất quan trọng và nghiêm túc. Hoặc là bạn giữ giới luật đã được Đức Phật dạy, hoặc là bạn phá hay không giữ, đó là quyền của bạn. Nhưng bạn không thể thay đổi hay biến cải giới luật. Tôi nghĩ đây là vấn đề rất nghiêm túc và quan trọng, bởi vì ngày nay có những người muốn thay đổi và biến cải giới luật. Họ biện minh cho việc làm của họ bằng cách lý luận rằng giới luật đã được Đức Phật chế định cách đây hơn 2.500 năm, nên bây giờ đã lỗi thời, chúng ta phải thay đổi hay biến cải như thế này thế kia vân vân. Bây giờ có nhiều người nói về giới thứ năm rằng uống rượu thì không phạm giới. Họ nói rằng uống rượu có thể được Đức Phật chấp nhận, tránh uống rượu mới là phạm giới. Nhưng trong kinh điển cũng như trong chú giải chẳng tìm ở đâu thấy điều tương tự như thế. Nếu bạn uống rượu và khi rượu qua khỏi cổ thì bạn phạm giới, dù cho bạn uống rượu với mục đích để có sức khỏe, hoặc bạn uống rượu vì bạn muốn uống, thì lúc bạn uống rượu và rượu qua khỏi cổ thì bạn đã phạm giới rồi. Ngay cả khi dùng các chất say làm lu mờ tâm trí thì bạn cũng phạm đến giới thứ năm là không uống rượu và dùng các chất say rồi. Như vậy, đối với giới uống rượu, chúng ta khỏi cần tranh biện với người nào, vì có tranh biện đi nữa, ta cũng không thể thay đổi hay biến cải họ được. Nếu họ không muốn thì họ đừng giữ giới này. Khi sang Canada, tôi gặp một phụ nữ người Miến và nói rằng bà chỉ giữ giới không sát sinh được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Tôi nói với bà rằng không, như vậy là bà không giữ giới. Khi nói câu đó, đó là bà đã tính toán sẵn sàng để phạm giới. Ai không giữ được thì người đó phạm giới, chứ giới luật không thể giữ như vậy được. Giữ giới là một chuyện, mà giữ được chừng nào hay chừng đó là một chuyện. Câu nói của bà chứng tỏ rằng tâm quyết định của bà rất yếu, tinh thần của bà rất yếu. Tôi nghĩ rằng khi thọ giới mà còn nói thêm câu được bao nhiêu hay bấy nhiêu thì không phải là thọ giới. Bây giờ chúng ta bàn đến vấn đề chánh mạng. Người Phật tử phải sống theo chánh mạng, có nghĩa là họ phải tránh xa tà mạng. Đức Phật dạy trong Tăng Chi Bộ Kinh có 5 nghề nghiệp người Phật tử cần phải tránh, đó là buôn bán vũ khí, buôn bán người hay chúng sinh, buôn bán thịt, buôn bán rượu, buôn bán chất độc. Sống nhờ buôn bán khí giới có nghĩa là làm vũ khí và bán vũ khí. Đó là điều giải thích trong chú giải. Nhưng trong phụ chú giải nói thêm là bán vũ khí sau khi đã tự mình làm. Bạn làm vũ khí và bán chúng, hoặc vũ khí đã được người khác làm. Có thể bạn bảo người khác làm rồi mình bán, hoặc bạn không bảo người khác làm mà bạn mua vũ khí người khác đã làm và bán chúng, thì đó cũng gọi là buôn bán vũ khí. Buôn bán người hay chúng sinh, ở đây nói đến việc buôn bán người để cho họ làm nô lệ. Buôn bán thịt có nghĩa là nuôi súc vật rồi bán chúng. Phụ chú giải còn nói thêm, bán thịt ở đây nghĩa là sau khi đã nuôi chúng rồi đem bán, hoặc bán thịt đã làm sẵn. Sự buôn bán thịt bị cấm vì nó bao gồm trong phần giết sinh mạng. Bán rượu có nghĩa là nấu ra rượu và bán rượu, hay là mua rượu bán sẵn, hoặc đặt người ta làm rượu cho mình bán. Buôn bán thuốc độc có nghĩa là làm ra thuốc độc và bán. Bán thuốc độc cũng có những yếu tố quy định trong phụ chú giải. Tóm lại, khi làm năm nghề nghiệp trên gọi là không chánh mạng, nên chúng ta cần phải tránh. Như vậy, khi một người quy y Phật Pháp Tăng luôn luôn bao hàm việc giữ ngũ giới, và họ có thể giữ 8 giới, 10 giới nữa. Người quy y Tam Bảo cũng bao hàm việc giữ chánh mạng, không làm những nghề nghiệp tà mạng. Giữ giới trong sạch là bước đầu tiên của hành trình tiến bộ tâm linh. Bởi vì đây là bước đầu tiên, là căn bản hay nền tảng vững chắc để ta có thể xây dựng ngôi nhà định tuệ. Nếu giới không trong sạch, nghĩa là nền tảng không vững, thì chúng ta không thể kỳ vọng có được định tâm tốt. Nếu không có định thì tuệ hay sự xuyên thấu vào bản chất của sự vật không thể khởi sinh. Bởi vậy cần phải giữ giới thật trong sạch, nhất là khi bạn hành thiền. Khi hành thiền muốn đạt đến định tâm nhưng giới không trong sạch thì không thể có định tâm. Vì không giữ giới trong sạch thì tâm bạn sẽ bị bấn an, đau khổ vì ăn năn hối hận. Khi bị ăn năn hối hận ngự trị thì tâm của bạn không thể an bình và tĩnh lặng. Khi không có an bình tĩnh lặng thì tâm không ổn định. Tâm không ổn định thoải mái thì không thể có định. Giữ giới luật trong sạch hay có đức hạnh tốt đẹp là một yếu tố thật cần thiết cho tất cả mọi người, nhất là những người thực hành theo giáo huấn của Đức Phật, những người muốn đạt đến trạng thái, đến tầng mức tất cả phiền não bị tiêu diệt.